Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1233, chương 1230 Vì Tự Do. Bella trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật ở Morgan mở miệng trước, nàng liền ở nghiêm túc tự hỏi loại này khả năng tính, nàng cái này người xuyên Việt mang đến biến số. Càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Hiện tại Visanti bên kia phiền toái có thể dựa vào đột phá đa nguyên vũ trụ cấp tới giải quyết. Nhưng lúc sau đâu? Về sau gặp được càng cường địch nhân, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng còn muốn như thế nào thăng cấp? Toàn trí toàn năng chỉ là một cái truyền thuyết, một cái đa nguyên vũ trụ cấp phía trên thiết tưởng. Phương diện này nàng một chút manh mối đều không có, thăng cấp chi lộ hoàn toàn không có hy vọng. Tương phản, bởi vì nàng tạo thành biến số đã ảnh hưởng tới rồi đa nguyên vũ trụ. Visanti vì thần thánh thời gian tuyến cùng nàng kết oán. Nói không chừng khi nào, Living Tribunal liền sẽ nhảy ra tiêu diệt nàng cái này lớn nhất biến số. Morgan nói có điểm khác nghiệt, nhưng thực tế tình huống chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Nàng rất tưởng cùng Living Tribunal, cùng Master Order bọn họ bảo trì một cái tốt đẹp quan hệ, tỏ vẻ chính mình vô hại. Nhưng hiện giờ đối phương rõ ràng chính là đối nàng có điểm chán ghét. Căn bản là không cho nàng nói chuyện cơ hội, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nàng có chút mê mang, đem sinh tồn hy vọng ký thác ở người khác nhất niệm chi gian sao? Người thường không có biện pháp, nàng đều hỗn đến đa nguyên vũ trụ cấp, vẫn là loại này ý tưởng sao? Vô lực phản kháng còn chưa tính, nếu có thể đủ phản kháng, ai cũng sẽ không ngồi chờ chết đi. Nàng trong lòng thiên bình dao động, ngươi kế hoạch là cái gì? Đừng nói liền hai ta cái tiến lên là có thể xử lý Living Tribunal. Đó là tìm chết. Morgan một bức người rốt cuộc thượng câu biểu tình. Nàng bắt đầu cười. Chào phùng ý vị mười phần mà cười. Bella sụ mặt. Gắt gao chừng mắt Morgan. Các nàng một cái cười. Một cái chừng. Lăng là rằng có 30 phút. Morgan cười đến cầm đều toan. Không khỏi quay đầu đi. Hừ một tiếng. Bella rất là đắc ý. Nhìn xem, ta lại thắng một cái hiệp. Phía trước Entropy ở địa cầu xử lý một cái gọi là gì Molecule Man ra hòa. Tên kia trong lúc vô tình mở ra một cái đi thông, ngoại giới, thông đạo. Ta ở hắn trong trí nhớ nhìn đến này thông đạo. Cùng với, Morgan châm trước tìm từ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng với, ngoại giới, một ít kỳ lạ năng lượng. Ta hiện tại cái này cách âm kết giới sử dụng chính là loại năng lượng này. Ta cho rằng, ngoại giới, có thể làm chúng ta thực lực đại tiến. Đi chuyển một vòng, chúng ta trở về hơn phân nửa là có thể đối kháng Living Tribunal. Bất quá ta vô pháp một mình đi ra ngoài. Ta yêu cầu một ít giúp đỡ, nàng trong lời nói tin tức lượng quá lớn. Bella trong lúc nhất thời ngây dại, Molecule Man. Bí mật trong chiến tranh làm quan trọng nhất nhân vật. Không gì sánh nổi Molecule Man đã chết. Morgan là bởi vì hấp thu Molecule Man năng lực mới đột phá đến đa nguyên vũ trụ cấp. Bella bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nàng cảm thấy Morgan năng lượng như vậy phù phiếm đâu. Nguyên lai là dựa vào Molecule Man năng lực. Tên kia năng lực có cực đại tai họa ngầm. Nàng trong đầu trải vuốt rõ ràng cho tới nay sở không nghĩ. Thông suốt vấn đề, khó trách đâu, chính mình như vậy lao lực đi lạp bố cục, kết quả cái này bà điên còn có thể đi ở chính mình phía trước. Hiện tại liền giải thích đến thông, trong lòng nghi vấn tìm được đáp án. Nhưng là Morgan kế hoạch vẫn là làm nàng nhịn không được kinh ngạc cảm thán một thanh, chính mình. Không nghe lầm đi, cùng nhau rời đi đa nguyên vũ trụ, đi The Beyonder sinh hoạt Beyond Realm. Muốn như thế nào trà trộn vào đi đâu? Trà trộn vào đi sau nên nói cái gì đâu? Bella trong đầu nào đó nháy mắt hiện ra một chương đồ. Chính là cái kia sen lẫn trong bầy sói Husky, Living Tribunal đều ở ba cái The Beyonder liên. Thủ hạ cúp, hai ta đi ra ngoài. Này không phải tìm chết sao? Morgan dùng một loại không sợ sự đại miệng lưỡi nói. Ta phía trước đại khái nhìn nhìn. Nếu nói chúng ta nơi này là một giọt thủy, như vậy bên ngoài chính là một mảnh biển rộng. Bọn họ năng lượng quả thực dư thừa đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, không cần bao lâu thời gian, là có thể tích tụ khởi đánh bại Living Tribunal năng lượng. Bella cười gượng hai tiếng, chỉ vào Morgan bố trí cách âm kết giới, nói, ha ha, lại cụ thể một chút kế hoạch đâu. Chúng ta trước nói bước đầu tiên đi. Người muốn như thế nào đi cái kia không gian đâu? Người có giấu giếm được Living Tribunal thủ đoạn sao? Trước mắt cái này kết giới nhưng không đủ. Hai giới thông đạo mở ra, sẽ hình thành đại lượng năng lượng loạn lưu. Living Tribunal nhất định sẽ nhận thấy được. Một cái đột ngột thanh âm vang lên. Thuật sĩ Adam từ trong không khí đi ra. Giao cho ta. Ta sẽ giúp các ngươi che lấp Living Tribunal giám thị. Bella cổ quái mà nhìn hắn. Chính mình nếu là nhớ không lầm nói, hắn chính là đời kế tiếp Living Tribunal đi. Vì kế vị, hiện tại đã như thế gấp không chờ nổi sao? Tựa hồ đoán được nàng ý tưởng. Thuật sĩ Adam bình tĩnh mà nói, ta chính là ta, không phải người nào thay thế phẩm. Captain America giáo hội ta rất nhiều đồ vật. Địa cầu trải qua càng là làm ta hiểu được tự do đáng quý. Ai cũng đừng nghĩ tới cưỡng bách ta đi làm cái gì sự. Soulstone không được, đa nguyên vũ trụ quản lý giả cũng không được, Morgan bổ sung nói. Ta cũng không muốn làm lão nhân rối gỗ giật dây. Hắn an bài hắn nữ nhi, an bài hắn bộ hạ, an bài ta, tựa hồ đem tất cả mọi người coi như hắn quân cờ. Cái này làm cho ta không thể chịu đựng được. Bella trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người. Thuật sĩ Adam vẻ mặt túc mục. Morgan cũng là một bức hạ quyết tâm. Không thành công thì xả thân biểu tình, nàng thổn thức không thôi. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu ta nếm nếm bởi vì không đủ trung nhị. Mà cảm thấy cùng này đó quải bức không hợp nhau. Một cái tương lai chú định sẽ trở thành Living Tribunal. Một cái cũng bị lão pháp sư Merlin phô hảo con đường phía trước. Nhưng bọn hắn đều bị tự do tinh thần lừa dối. Hiện tại tìm tới Bella, chuẩn bị cùng nhau tạo phản. Nàng bụm mặt, có điểm đồng tình đương nhiệm Living Tribunal cùng lão pháp sư Merlin. Các ngươi thật là quá khó khăn. Bất quá này đối nàng tới nói nhưng thật ra cái cơ hội tốt. Quải bức đều ở phản kháng. Nàng không có lý do gì yên lặng thừa nhận hiện tại thuật sĩ Adam không tới đa nguyên vũ trụ cấp. Nhưng giống như dựa vào cái gì thủ đoạn, lên tới đơn thể vũ trụ cấp đỉnh điểm, Bella hỏi. Hảo đi, vì tự do, có Adam che đậy dấu vết, Morgan ngươi cũng tìm được rồi đối phương vị trí, kia còn cần ta làm cái gì? Morgan ngón tay ở không trung phác họa, thực mau liền họa ra một cái tạo hình có điểm khô khan máy móc sinh vật, đây là bọn họ ngoại hình. Ta nhìn đến mấy cái gia hỏa tựa hồ đều là dáng vẻ này. Ngươi có một nửa máy móc thân thể, đúng không? Ngươi có thể biến thành bọn họ bộ dáng. Ta có thể lợi dụng bọn họ năng lượng tiến hành thâm trình tự ngụy trang. Adam lưu tại đa nguyên vũ trụ phụ trách che lấp. Chúng ta hai cái hỗn đến bọn họ đội ngũ giữa. Đánh cắp bọn họ biến cường bí mật. Lúc sau Adam lại lần nữa mở ra thông đạo. Tiếp chúng ta trở về. Chúng ta ba cái có thể cùng chung bọn họ bí mật. Đạt được chống lại vận mệnh cường đại thực lực. Bella đem nàng vẽ ra tới hình ảnh nhìn kỹ hai mắt. Này xác thật rất giống là một cái máy móc sinh vật dung hợp Bosoku. Lại dung hợp Unicron thân thể. Bella hoàn toàn có thể đem chính mình biến thành một cái máy móc sinh mệnh. Nhưng là dựa vào loại này ngụy trang. Thật sự có thể trà trộn vào đi sao? Siêu cấp thần tộc máy móc là thông thường ý nghĩa thượng máy móc sao? Trà trộn vào đi là có thể đạt được The Beyonder cường đại bí mật sao? Việc này nguy hiểm rất cao. Hết chương.